Lão Vương Phi rất vui mừng, khách sáo chào hỏi một phen. Lão Vương Phi liền nhìn Giang Diệu lộ ra ý cười gọi. Diệu Nhi cũng tới sao? Lại đây cho ta nhìn kỹ một chút. Giang Chính Mậu khoát tay, ý bảo nữ nhi đi qua đó. Gương mặt Lão Vương Phi hiền hậu, Giang Diệu cũng từng gặp qua vài lần. Nàng ngoan ngoãn đi tới, lúc này mới phát hiện bên cạnh Lão Vương Phi còn có một thiếu niên mặc cẩm bào màu xanh đang đứng. Tất nhiên không phải là Lục Hành Châu. Lục Hành Châu dù sao cũng chỉ là thứ tôn, không có tư cách đứng ở chỗ này tiếp khách. Thiếu niên ước chừng khoảng 14, 15 tuổi, gương mặt băng lãnh, ngũ quan như ngọc, đẹp như ánh chiều tà. Vẻ mặt hờ hững, đôi mắt sâu, đen sậm phát ra tia lạnh giá khiến người khác không dám tới gần. Cách Trương,